Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491. Đột nhiên, Côn Lôn kính tới tay. Quách Đại Lộ đem cải tạo tốt kim cương hoàn giao cho Thanh Nghiêu. Căn dặn nói: Tôn Ngộ Không là tam giới lấy sát lực chứ danh tuyệt thế cường giả. Hơn nữa, vì là người vô pháp vô thiên, giết người không chớp mắt. Sơ ý một chút, người tiếp theo đem mạng nhỏ ném vào. Chấm ngoặc kép. Không chờ Quách Đại Lộ nói xong, Thanh Nghiêu tiếp nói: Hắn giết người không chớp mắt không nhất định giết Nghiêu. Ngỗng mà thật đến rồi tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, ta còn có thể đem ngươi dọn ra mà. Cái kia Tôn Ngộ Không mặc kệ nhiều lợi hại, nói vậy hay là muốn cho ngươi mấy phần mặt mỏng. Quách Đại Lộ a a hát một tiếng, nói: Nhìn ngươi này tiểu cơ linh quỷ, bình thường xem ra mắt to mày rậm, trung hậu đàng hoàng, không nghĩ tới còn rất ưu tú. Thanh Nghiêu hàm hậu nở nụ cười. Cút ngay. Quách Đại Lộ nhấc chân ở Nghiêu trên mông đá một cái. Thanh Nghiêu cười lớn từ man hoang tổ địa ly khai. Nhìn Thanh Nghiêu biến mất thời gian ở hư không bên trong dấu vết lưu lại, Quách Đại Lộ lâm vào trầm tư. Vừa cảm khái ở Thanh Nghiêu tu vi tiến bộ thần tốc, lại đối với nó lần này quyết định lòng sinh nghi vấn. Đến đây, vấn đề kia cũng không còn cách nào lảng tránh. Làm Tôn Ngộ Không chí phá sừng vàng đại vương cùng ngân giác đại vương phía sau, thu hoạch bảo vật cuối cùng lại toàn bộ rơi xuống trên tay mình. Ở trí nhớ của hắn bên trong, những bảo vật này rõ ràng đều bị đạo tổ thu hồi mới là. Lấy đạo tổ khả năng, nếu không có hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, Ngộ Không lần này qua tay, căn bản không có khả năng thành công. Đây là điểm đáng ngờ một. Điểm đáng ngờ thứ hai, tự hoàng bào quái. Căn cứ Tây Du Ký nguyên tác miêu tả, hoàng bào quái nguyên là trên trời 28 tinh túc một trong khuê tinh. Bởi vì có một đoạn tình duyên nhân quả muốn kết, cố mà hạ phàm, cùng Khoác Hương Điện Ngọc Nữ làm 13 năm phu thê. Mãi đến tận Thỉnh Kinh tiểu đội đi ngang qua, thành này công đức, tới đây, cũng không có vấn đề gì. Nhưng sau đó liên quan với khuê tinh xử phạt cùng nguyên tác có ra vào. Nguyên tác bên trong Ngọc Đế đem khuê tinh cách trước đến đâu xuất cung cho đạo tổ nhóm lửa. Mà tình huống chân thực là khuê tinh bị Ngộ Không đuổi tiến vào che trời qua lại trận. Đi tới bên cạnh mình, đường đường 28 tinh túc một trong, biến mất lâu như vậy, thiên giới biết một chút không phát hiện. Mặc dù bọn họ không cần quét thẻ đi làm, nhưng trực ban điểm mão đều là trốn không thoát đâu đi. Lui thêm bước nữa nói, cho dù khuê mộc lang tinh giao thiệp rộng nhân duyên tốt, có bạn tốt thay lớp, vậy bọn họ thì lại làm sao giấu giếm được tuần tra thiên sứ. Giải thích duy nhất chính là khuê tinh hành động chiếm được một vị đại lão che chở cùng ngầm đồng ý. Thậm chí hắn trực tiếp chính là trên người chịu một vị đại lão bí mật sứ mệnh. Mà từ khuê tinh bị xử phạt kết quả nhìn, vị kia đại lão chính là đạo tổ không thể nghi ngờ. Đầu tiên là tặng người, sau đó lại đưa bảo. Bây giờ càng là đem Thỉnh Kinh một khó giao cho mình Thanh Nghiêu. Muốn nói mình không có quan hệ gì với đạo tổ, e sợ cái kia đầu châu đần cũng không tin. Cái suy đoán này rất sớm đã tồn tại ở đáy lòng, trước sau chưa từng suy nghĩ sâu sắc, chỉ lo tiết lộ thiên cơ. Ban đầu bắt đầu sinh ý nghĩ này là bởi vì Ngộ Không thái độ đối với chính mình nhiều lần biến hóa, từ tin cậy đến bài xích nghi vấn, lại tới có cất giữ hợp tác, thấy thế nào cũng không giống là ở cùng một vị thiếu niên bình thường đánh liên hệ. Ngược lại giống như đang cùng nào đó lão quái vật đấu trí so dũng khí. Sau đó là dẫn đội soạt Lục Lưỡng Hồ động thiên. Chính mình tại Lục Lưỡng Hồ thời gian quả thực cùng mở ra treo tựa như. Không thể ngăn cản, dù cho chính mình tại trận thuật phương diện có chút thiên phú. Phóng tầm mắt tam giới cũng xếp hàng đầu. Nhưng đây chính là đạo tổ địa bàn. Lúc đó hắn dĩ nhiên chơi ra một loại không rõ cảm giác quen thuộc. Muốn nói không vấn đề ai tin. Tận lực bồi tiếp cùng thiên tăng trận chiến đó. Hắn viên tịch trước nói một chút suy đoán. Tuy rằng không thể đầu độc chính mình, nhưng cũng đích xác lưu một chút ấn tượng. Trong đó nhất để hắn để ý chính là khu Phật diệt ma, luận điều động. Thiên Tăng vạch ra huyền giới là đạo tổ địa phương, hiện tại muốn lấy lại. Vì lẽ đó phái hắn đi qua đem Thiên Tông cùng Dạ Ma toàn bộ thanh lọc ra tráng. Sẽ liên lạc lại hắn chứng đạo thánh nhân thời gian gợi ra tử khí đông lai dị tượng cùng với tiểu. Đạo tổ, xưng hô của mình căn nguyên ngọn nguồn vô cùng sống động. Nhưng, làm những tin tức này toàn bộ đặt tới ở bề ngoài thời điểm. Quách Đại Lộ lại không dám hoàn toàn theo ý nghĩ này thôi diễn. Nếu như mình chuỗi nhân quả đối diện thực sự là đạo tổ. Cái kia thân phận này cũng quá dễ dàng bại lộ. Đặc biệt là lần kia tử khí đông lai. Quả thực giống như là ở hướng về chư thiên vạn giới tiên cáo giống như. Đại lão bố cục sẽ làm rõ ràng như vậy. Còn là nói đây chỉ là thật thật giả giả phép che mắt. Không chờ Quách Đại Lộ tiếp tục hướng về nơi sâu xa nghĩ. Ngưu Ma Vương hấp tấp đi tới. Mang đến Côn Lôn Kính tin tức. Quách Đại Lộ ở xa tới man hoang tổ địa. Cũng không có ẩn giấu tìm kiếm Côn Lôn Kính ý đồ. Dù sao Ngưu Ma Vương còn thiếu mình một cái kim thân ân tình. Hắn nếu muốn nhưng đoạn nhân quả này. Nghĩ đến sẽ vì tìm kiếm Côn Lôn Kính tận lực. Quách Đại Lộ chiếm được tin tức này. Dù sao cũng hơi kinh ngạc. Hắn vốn đã làm tốt tiêu 100 năm thời gian tìm đến Côn Lôn Kính. Dù sao Côn Lôn Kính đã bị đánh nát. Muốn từng khối tìm tới không là một chuyện dễ dàng. Không ngờ này lần thứ hai vừa mới đến có được Côn Lôn Kính tin tức. Hơn nữa còn là tiếp cận hoàn chỉnh tin tức. Tin tức khả năng chứng thực. Quách Đại Lộ hỏi. Có thể. Đầu tiên rất nhiều người nhìn thấy nó hiện thân. Thứ yếu cái kia chút từng nắm giữ thấu kính bí ẩn đại tu cũng đã xuất động tìm kiếm. Ngưu Ma Vương. Nói. Hiện thân. Không sai. Nghe nói là dĩ nhiên hợp thành. Chỉ thiếu một góc. Dù vậy, kỳ quang phát sáng cùng thần dị nơi, cơ bản có thể xác nhận. Ngưu Ma Vương nhìn Quách Đại Lộ, đuổi một câu hỏi ngược lại. Nếu như không phải thật Côn Lôn Kính, sớm đã bị giành lại, làm sao sẽ kinh động cái kia chút trời đất sụp đổ cũng sẽ không lộ diện đại tu. Quách Đại Lộ gật gật đầu, nhưng hãy còn không thể tin được. Lời tuy như vậy. Nhưng đường đường thượng cổ thần khí dĩ nhiên liền đột nhiên như vậy hợp thành. Sau đó đột nhiên rêu rao khắp nơi. Tốt như cái gì cạm bẫy tựa như. Ngưu Ma Vương nói. Mặc kệ cái gì cạm bẫy. Cướp trở lại hãng nói. Quách Đại Lộ gật đầu tán thành. Ngưu Ma Vương nói. Bất quá Quách huynh đệ. Người cũng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chính như lời ngươi nói. Lần này Côn Lôn Kính hiện thế. Khắp nơi lộ ra quỷ dị, thật giống nơi đây một vị đại nhân nào đó vật ở dựa vào cái này bố cục. Đưa tới rất nhiều sâu không lường được cự phách đại tu. Đang đoạt kính quá trình bên trong tất nhiên là hung hiểm tầng tầng. Cửu tử nhất sinh, không thể không cẩn thận làm việc. Hiểu, Quách Đại Lộ đáp lời. Ngưu Ma Vương trầm ngâm chốc lát sau. Nói, vậy ta liền tạm thời cùng thần hoàng đình chiến. Trợ Quách huynh đệ toàn lực cướp giật Côn Lôn Kính. Thuận tiện lãnh giáo một chút cái kia chút quanh năm tiềm tàng ở cái thế giới này cao thủ chân. Chính, hai người lại hàn huyên vài câu. Ngưu Ma Vương bắt đầu đi bố trí nhân thủ. Quách Đại Lộ lấy ra tiền đồng cùng cây thăm bằng trúc. Cũng chuẩn bị xong tốt bói một quẻ. Chính như Ngưu Ma Vương từng nói. Lần này, đoạt kính, đối đầu đông đảo. Mà mỗi người lai lịch phi phàm. Có thể nói cửu tử nhất sinh, không thể có nửa điểm may mắn cùng bất cần, thế tất yếu làm tốt chuẩn bị chu đáo. Quách Đại Lộ dọn xong cây thăm bằng trúc, trong miệng niệm tụng chân ngôn, tiện tay ném ra tiền đồng. Sau đó một bức tức khắc công thành, quái tượng xuất hiện ở trước mắt. Tức khắc công thành, Quách Đại Lộ nhíu mày lại đầu, dù cho hắn đối với của mình bói toán công lực lại tín nhiệm. Cũng không cách nào tiếp thu trước mắt cái này vô nghĩa quái tượng. Hiện tại toàn bộ man hoang tổ địa bởi vì. Này trên mặt cổ thần khí huyên náo mạch nước ngầm sóng ngầm. Mấy vị bí ẩn đại lão xuống núi. Chính mình có điều kiện gì tức khắc công thành. Giữa lúc Quách Đại Lộ chuẩn bị thu quẻ lại bốc một lần. Một khối khắc thái ất huyền văn. Toàn thân tản ra vô tận tang thương cổ vận. Thiếu một góc cổ kính vô thanh vô tức thổi qua đến. Dừng ở trước mặt hắn, chờ đợi xử lý. Quách Đại Lộ chỉ nhìn tấm gương kia một chút, liền lập tức xác nhận thân phận của nó. Chỉ là, này toán xảy ra chuyện gì? Nó đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, toán có ý gì? Ngươi còn đang chờ cái gì? Giữa lúc Quách Đại Lộ mờ mịt không hiểu thời điểm, tâm hồ vang lên một thanh âm, chính là tới từ khối này thượng cổ thần khí. Quách Đại Lộ không do dự nữa, vội vàng đem Côn Lôn kính thu vào thanh đăng thế giới. Chỉ chốc lát, Ngưu Ma Vương lần thứ hai xuất hiện, hăng hái nói, Quách huynh đệ, ta đã tập kết thủ hạ 8 vị, mỗi người đều mang thần thông ma tướng. Hơn nữa ngươi và ta 2 cái, ta tin tưởng cho dù kẻ địch mạnh hơn, chúng ta cũng tuyệt đối có lực đánh một trận. Bởi vậy, bất luận khối này tấm gương hiện tại rơi vào trong tay người nào, chúng ta đều phải để hắn phun ra, dù cho phải vì thế mà trả giá thật lớn. Ngưu Ma Vương quyết định chủ ý muốn thông qua lần này đoạt kính trả lại Quách Đại Lộ tặng kim thân ân tình, nhưng Quách Đại Lộ nhìn nhau nhau muốn thử Ngưu Ma Vương. Đột nhiên không biết muốn giải thích thế nào, liền nói ta vừa đại triển thần thông, dùng một chiêu thăm dò ngày lấy vật, tiện tay đem Côn Lôn kính ôm đồm vào tay bên trong. Lời này chính mình cũng không tin, còn không bằng nói là nhi tử ven đường nhặt được giao cho ta đây. Vậy chúng ta liền trước tiên ra đi tìm kiếm đi. Chấm ngoặc kép, run lên nửa ngày, Quách Đại Lộ đáp lời. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.